Ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe là cái đoạn khi mà Đức Phật gặp năm cái người đệ tử tu sĩ. Và khi mà mới gặp thì năm cái vị này không có tin tưởng nơi Đức Phật. Và đó là vì họ chưa có cái dịp để mà thực tập theo cái lời dạy của Đức Phật. Họ không có biết cái con đường trung đạo, cho nên họ không có tin vào Đức Phật. Và trong cái bài giảng hôm qua thì năm cái người đệ tử này là những con người đầu tiên mà được Đức Phật dạy. Thì trước tiên là họ từ chối, không có công nhận Đức Phật. Nhưng mà sau Đức Phật đã thuyết phục được họ. Và sau khi mà Đức Phật thuyết phục họ, họ có niềm tin nơi Đức Phật. Và Đức Phật dạy cho họ con đường trung đạo. Đức Phật dạy cho họ hai cái cực đoan mà họ cần phải tránh. Và trong những cái bài giảng trước thì Đức Phật đã giảng cho chúng ta nghe về hai cái cực đoan này. Cái cực đoan thứ nhất tức là lợi dưỡng, tức là một người đắm chìm trong ái dục. Và khi mà một người đi theo cái cực đoan này thì người đó sẽ để cho tâm tự do đi đó đây, chạy theo những cái ái dục. Chính Đức Phật cũng đã đi theo cái cực đoan này khi mà Ngài còn là một vị hoàng tử. Mặc dầu là khi là một vị hoàng tử thì Ngài không có chính thức là thực tập theo cái đường này, nhưng mà vì cái đời sống của một vị hoàng tử lúc nào cũng được sống ở trong những cái cảnh vật mà nhiều ái dục. Và sau đó thì hoàng tử từ bỏ cái cực đoan này và đi theo thực tập cái pháp môn là tự hành hạ cái thân xác, không có ăn uống đầy đủ, làm cho cái thân này nó đau đớn. Và tự hành cái xác của mình thì không đem lại một cái lợi ích nào. Và Bồ Tát cũng đã đi trên cái cực đoan này. Cái cực đoan thứ nhất tức là đắm chìm ở trong những cái ái dục thì được Đức Phật giảng là một cái việc làm mà thấp hèn, thấp kém, được làm bởi những cái người mà có một cái những cái lớp phiền não rất là dày. Con đường đi trên cái cực đoan này thì không có trong sạch, không có cao thượng. Đi trên con cái cực đoan thứ hai tức là hành hạ cái thể xác thì không có đem lại một cái sự lợi ích thật sự nào. Những người mà đi trên cái con đường này thì tin tưởng rằng bằng cách mình hành hạ cái thân này thì cái tâm sẽ không có đi theo những cái sự ái dục. Thì Đức Phật dạy là một người cần phải tránh hai cái cực đoan này. Đức Phật đã thực tập cả hai và Ngài đã bỏ hai cái cực đoan này. Vào cái thời đó thì có rất nhiều người thực tập cái pháp môn là hành hạ cái thân xác của mình. Và Đức Phật nói rằng tự hành hạ cái xác của mình là thấp hèn, không có trong sạch, không có đem lại một cái sự lợi ích thật sự nào. Chẳng hạn như những cái sự lợi ích qua pháp hành thiền giới định huệ. Cho nên chúng ta cần phải tránh hai cái cực đoan. Khi tránh hai cái cực đoan thì một người thực tập trên con đường trung đạo, con đường mà Đức Phật đã tìm ra. Đức Phật đã tìm ra và thực chứng cái con đường trung đạo, một cái con đường mà được giải thích là một cái phương pháp mà đem lại cái con mắt trí tuệ. Con đường phát triển trí tuệ, đây là cái hai cái phẩm tính mà khi mà một người nói đến trung đạo. Con đường trung đạo là con đường quân bình giữa hai cái cực đoan. Cái cực đoan thứ nhất tức là lợi dưỡng thì làm cho con người lười biếng, để tâm đi đó đây. Còn cái con đường cực đoan thứ hai là hành hạ thân xác thì rất là cứng rắn. Con đường trung đạo thì đưa đến Niết Bàn, được gọi là một con đường quân bình. Con đường trung đạo có thể mở cái con mắt về trí tuệ. Trong tất cả các pháp, trí tuệ là cái pháp quan trọng nhất. Khi mà một người thực tập con đường trung đạo thì người đó có bốn cái sự lợi lạc. Cái sự lợi lạc thứ nhất là dập tắt được những cái phiền não, chẳng hạn như là tham ái vân vân. Cái sự lợi ích thứ hai là nhờ thực tập trên con đường trung đạo mà người ấy có thể phân biệt được thân và tâm. Người đó có thể ghi nhận, đưa tâm đến cái đề mục, đối diện với đề mục và biết được bốn cái sự thật tứ diệu đế. Trong bốn cái tứ diệu đế thì khi mà một người thực tập thì người đó phải quán chiếu về cái khổ đế, tức là cái sự thật về cái sự đau khổ. Khi mà quán chiếu đến khổ đế thì người đó có thể hiểu được cái đặc tính của vạn pháp, đó là vô thường, khổ hay là bất tội nguyện và vô ngã. Khi mà cái tâm ghi nhận đối diện với lại đề mục trực tiếp thì người đó thấy được cái bản chất thật sự của đề mục. Người đó có thể thấy được nhân quả và hiểu được cái đặc tính vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Khi mà một người thấy nhân quả rõ ràng thì cũng sẽ thấy vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Cái lợi ích thứ ba là sau khi mà một người hành thiền hay là đi trên con đường trung đạo đã xuyên thấu, hiểu rõ ràng về nhân quả và cái đặc tính vô thường, bất tội nguyện và vô ngã thì người đó có thể thấy được đề mục một cách thật là rõ ràng. Người đó có thể đẩy lui được những cái phiền não, những cái nghiệp, những cái hành động tạo ra nghiệp, người đó sẽ không còn làm nữa. Cho nên những cái kiếp tái sinh sẽ không có được tạo ra, cái sự tái sinh sẽ bị ngăn chặn. Cái sự lợi ích thứ tư là khi mà hành thiền thực tập trên cái con đường trung đạo thì người đó sẽ dập tắt được sự khổ đau. Đây là cái cách mà Đức Phật giảng nghĩa về cái con đường trung đạo. Và Ngài dạy là con đường trung đạo thì phải được thực tập như thế nào. Lúc đầu khi mà Đức Phật giảng về con đường trung đạo thì Đức Phật chỉ nói đến cái phẩm tính của con đường trung đạo. Đức Phật nói đến bốn cái sự lợi ích của con đường trung đạo. Ngài sau đó Ngài mới giảng là con đường trung đạo là như thế nào và làm thế nào mà để phát triển cái con đường trung đạo. Thì con đường trung đạo được chia ra làm 8 chi: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì 8 cái chi, 8 cái yếu tố này thì được chia ra làm 3 nhóm: nhóm tuệ, tức là chánh kiến và chánh tư duy, cái nhóm giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, và cái nhóm định là tinh tấn, niệm và định. Thì tám cái chi được chia ra làm ba nhóm, hay là có lúc còn gọi là ba pháp môn, hay là có lúc được gọi là ba cái pháp hành, Panyasika hay là Panyasesana. Thì tám cái chi chia ra làm ba nhóm. Thì khi mà nói tới cái sự thực tập thì sẽ gọi là ba cái pháp môn thực tập. Còn khi mà nói tới sự học hành thì gọi là ba cái pháp học. Khi mà một người thực tập trên con đường trung đạo thì người đó sẽ kinh nghiệm được Niết Bàn. Trong tám cái chi thứ nhất là chánh kiến hay là trí tuệ hay là biết một cách đúng đắn. Nếu mà chúng ta chia chánh kiến ra thì nó gồm có 5 phần, 5 hay là 6 phần. Cái chánh kiến, cái đầu tiên là biết, biết về nghiệp. Có nghĩa là biết khi mà làm một cái gì thiện thì sẽ đưa đến cái quả thiện. Khi làm một cái gì bất thiện thì đưa đến cái quả bất thiện. Khi mà những cái hành động qua thân khẩu ý, một người làm qua hành động thân khẩu ý thiện hay là bất thiện thì sẽ đưa lại cái kết quả thiện hay là bất thiện qua thân khẩu ý. Hiểu biết như vậy gọi là hiểu về nghiệp, hay là gọi là nghiệp chánh kiến. Người đó hiểu rằng cái hành động của mình hay là cái nghiệp của mình chính là cái tài sản của mình. Cái phân chia loại thứ hai là về là hiểu biết, là khi mà một người hành thiền vắng lặng samatha mà người đó đạt được cái thiền định của cõi sắc giới, vô sắc giới, đắc những cái tầng thiền của sắc giới hay là vô sắc giới, thì hiểu biết rằng mình có thể đạt được 8 cái sự thành tựu khi mà hành thiền định. Và cái sự hiểu biết khi mà hành thiền định này thì là gọi là jhana, là định, chánh kiến. Hiểu được những cái sự lợi ích, những cái sự thành tựu khi mà một người hành thiền định. Cái chia loại thứ ba của chánh kiến là minh sát chánh kiến, tức là một người hiểu khi mà cái tâm có chánh niệm thì cái tâm hiểu được thế nào là danh, thế nào là sắc. Người đó hiểu được một cách rõ ràng về ba cái đặc tính vô thường, bất tội nguyện, vô ngã, hiểu được nhân quả. Cái chia loại thứ tư là đạo chánh kiến. Khi mà một người đã phát triển cái tuệ minh sát theo từng lớp một, từng thứ tự một, và khi mà tuệ minh sát trở nên chín mùi thì người đó đắc được cái tuệ gọi là đạo tuệ. Sau khi mà đắc được đạo tuệ thì người đó liền lập tức đắc cái quả tuệ. Đó là cái sự hiểu biết mà chia theo cái thứ năm. Và sau khi mà đắc đạo và quả thì một người đó sẽ kinh nghiệm Niết Bàn. Sau khi mà người đó kinh nghiệm đạo quả thì người đó mới quán chiếu lại những cái phiền não mà mình đã diệt trừ, không bao giờ có trở lại nữa. Và người đó quán chiếu đến những cái phiền não mà vẫn còn, và người đó quán chiếu đến cái kinh nghiệm mà mình vừa mới thành tựu được. Thì người đó sẽ, thì cái kinh nghiệm hay là cái sự hiểu biết khi mà quán chiếu này là thuộc vào cái loại chánh kiến thứ sáu. Trong sáu cái loại mà chánh kiến này thì cái loại đầu tiên, cái quan trọng nhất là có nghiệp chánh kiến, kama samadhi. Khi mà một người có cái nghiệp chánh kiến, người đó có thể chánh, không có làm những cái điều bất thiện, và họ cố gắng làm những cái điều thiện. Cũng tương tự như là một người biết phân loại thực phẩm nào là thích hợp, loại nào không thích hợp, thì họ chỉ có ăn những cái thức ăn nào thích hợp, và họ tránh không có dùng những cái thực phẩm nào mà không có thích hợp. Thì những cái việc làm bất thiện thì cũng tương tự như là những cái thức ăn không có tốt, hay là những cái chất độc, mọi người tránh. Những cái hành động thiện thì được so sánh như là những cái thức ăn bổ, những cái thức ăn tốt. Khi mà mình làm những cái việc thiện thì mình sẽ gặt hái được những cái sự lợi ích. Khi mà một người có cái nghiệp chánh kiến thì người đó tránh làm những cái việc bất thiện và cố gắng làm những cái việc thiện. Khi mà một người có được cái nghiệp chánh kiến thì người đó cố gắng tạo cho mình trở nên một người tốt. Khi mà một người có nghiệp chánh kiến thì sách có nói rằng người đó đang đứng ở một cái ngã ba đường. Từ cái ngã ba đường này, người đó có thể chọn một trong những cái con đường để mà tiếp tục đi. Người đó có thể tiếp tục đi trên cái con đường nghiệp, hay là đi trên con đường thiền định, hay là đi trên con đường minh sát. Nếu mà người đó lựa cái con đường nghiệp thì người đó phát triển những cái tâm thiện. Từ cái tâm thiện, người đó làm những cái việc thiện. Và khi làm những cái việc thiện thì sẽ đưa người đó đến những cái cảnh tái sanh tốt, chẳng hạn như cảnh người hay là cảnh trời. Nếu mà người đó lựa cái con đường thiền định và người đó thực tập để có được sự định tâm, cái tâm trở nên trong sạch, và người đó có thể đắc được những cái thần thông, hay là người đó đắc được những cái tầng thiền định. Nhờ đắc được những cái tầng thiền định mà người đó sẽ tái sanh vào cõi Phạm Thiên, có một cái đời sống thật là lâu dài. Nếu người đó lựa cái con đường minh sát thì người đó sau khi mà có được cái sự định tâm làm nền tảng, có cái tâm định làm nền tảng, thì người đó sẽ tiếp tục, và người đó biết là có cái sự định tâm hay là có cái tâm định không thôi thì chỉ đưa đến một cái sự lợi ích chừng mực, nhưng mà không có đưa cái người đó đến cái sự giải thoát của kiếp luân hồi. Người đó mới cố gắng phát triển minh sát. Và sau khi mà người đó phát triển minh sát, phát triển cái tuệ liên quan đến đạo, quả và quán chiếu, cái sự thực tập để đưa đến đạo và quả và sự quán chiếu, thì một người không cần phải thực tập. Người đó chỉ cần thực tập về minh sát, và khi mà cái tuệ minh sát chín mùi thì tự nhiên ba cái kia nó sẽ đến. Thì như là Đức Ngài Thiền Sư đã giảng trước đây, khi mà một người có được cái nghiệp chánh kiến thì người đó đang đứng ở một cái ngã ba đường, và người đó có thể chọn lựa một trong ba cái con đường để đi mà nó đem lại sự lợi ích. Thì cái nghiệp chánh kiến nó bắt cái gốc là ở cái niềm tin Saddha. Thì khi mà một người có được cái nghiệp chánh kiến thì người đó có được, khi mà người đó có được cái niềm tin, người đó hiểu tin về nghiệp. Và cái sự hiểu biết tin về nghiệp chánh kiến này thì một người có được qua cái sự học lý thuyết, hoặc là nghe pháp, hoặc là đọc sách. Và người đó trong những cái sự hiểu biết về nghe và đọc thì cái điều quan trọng là người đó cần phải biết hiểu là cái trí tuệ có được qua cái sự hành thiền tứ niệm xứ rất là quan trọng. người đó đọc hay là nghe biết rằng cái sự lợi ích của một người hành thiền tứ niệm xứ sẽ đưa lại cái tâm thanh tịnh, thanh lọc tâm, vân vân. Khi mà một người đã có cái sự hiểu biết này thì người đó cố gắng phát triển cái nghiệp chánh kiến. Có nghiệp chánh kiến làm nền tảng, một người có thể đi theo con đường thiền định. Nếu mà một người hành thiền định thì người đó và đắc thiền thì người đó sẽ tái sanh vào cảnh Phạm Thiên, có một đời sống rất là lâu dài. Và dựa trên cái nền tảng của thiền định, người đó có thể tiếp tục hành thiền quán. Nhờ vậy mà người đó gội rửa được vô minh, giải thoát chính mình, không còn đau khổ, không còn tái sanh. Các thiền sinh cần phải thực tập, cần phải đi trên con đường trung đạo, hoặc là hay là nói một cách khác, đi trên con đường trí tuệ. Khi mà để một người có thể thực tập trung đạo, con đường trung đạo, thì một người cần phải phát triển 8 cái chi. Một người cần phải có chánh kiến, không có những cái ý nghĩ xấu xa, sai lầm, chẳng hạn như cái ý nghĩ là giết người, hay là cướp của, hay là hành hạ người khác. Thì khi mà cái tâm nó tránh xa những cái ý nghĩ xấu thì nó sẽ có cái tư duy đúng, sẽ có chánh tư duy. Để một người phát triển chánh ngữ, người đó chỉ nói, khi mà nói, người đó chỉ nói sự thật, nói những cái lời mà để đoàn kết người khác, nói những cái lời thương yêu, nói những cái lời mang lợi lạc đến cho những kẻ khác. Khi mà một người phát triển chánh nghiệp thì người đó chánh không có làm những cái việc bất thiện. Người đó chánh không có sát sanh, không có trộm cắp. Mà khi mà họ cố gắng họ chánh làm những cái việc như vậy thì họ sẽ phát triển chánh nghiệp. Để phát triển chánh mạng, người đó chánh làm những cái nghề nghiệp mà nó không có tốt. Khi mà một người có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thì cái thân khẩu ý của người đó trong sạch. Phát triển chánh niệm, nhờ phát triển chánh niệm mà phiền não không có xâm chiếm vào tâm của người đó, và tâm của người đó trở nên vắng lặng, được bảo vệ. Khi mà tâm vắng lặng thì chánh định được phát triển, tâm lại càng được bảo vệ kỹ lưỡng hơn. Và khi mà một người đi trên con đường trung đạo thì người đó sẽ kinh nghiệm Niết Bàn. Một người cần phải thực tập tứ niệm xứ. Và khi mà thực tập tứ niệm xứ thì người đó mới đi trên con đường Bát Chánh Đạo. Khi thực tập tứ niệm xứ thì Bát Chánh Đạo mới được chu toàn. Nói như vậy có nghĩa là nếu mà không đi trên con đường tứ niệm xứ thì người đó không có thể phát triển được Bát Chánh Đạo. Như vậy, để cho chúng ta đi trên con đường trung đạo, chúng ta phải phát triển Bát Chánh Đạo. Mà muốn phát triển Bát Chánh Đạo, chúng ta phải thực tập tứ niệm xứ, thiền tứ niệm xứ. Vì nếu không thực tập thiền tứ niệm xứ thì chúng ta không có thể phát triển được Bát Chánh Đạo. Trong sách có nói rằng những ai mà không có thực tập tứ niệm xứ, tâm không có chánh niệm ở trên 4 cái xứ hay là 4 cái đề mục về thân, thọ, tâm, pháp, thì người đó chợt ra khỏi 4 cái xứ, người đó đã đi sai, đi xa cái con đường Bát Chánh Đạo. Người đó đang đi xa cái con đường trung đạo. Người đó sẽ không có thể nào dập tắt được sự đau khổ. Trong sách cũng viết rằng Khi mà một người thực tập bốn cái niệm xứ qua pháp tứ niệm xứ, tâm của người đó có chánh niệm trên thân thọ tâm pháp và có chánh niệm trên những cái động tác khác, thì người đó đang phát triển bát chánh đạo. Và khi mà bốn cái niệm xứ đã được hoàn thành hay là được chu toàn, thì cùng lúc ấy bát chánh đạo cũng được hoàn thành, cũng được chu toàn. Bát chánh đạo của người ấy trở nên trong sạch, cao thượng. Dù là người đó là người cư sĩ, một vị tăng, một vị trời, một vị phạm thiên, khi mà người đó chu toàn tứ niệm xứ, hoàn thành tứ niệm xứ, thì người đó đồng lúc ấy hoàn thành bát chánh đạo. Cái con đường trong sạch nó được rộng mở, cái con đường cao thượng được rộng mở, và người đó được nói là đang tiến đến cái nơi mà hoàn toàn thoát khỏi cái sự đau khổ. Và ngày mai Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục bài pháp. Sa-đu, sa-đu, sa-đu.